Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Như mặt trời ban trưa. Phòng lớn như thế, bên trong tản ra nhàn nhạt huyết tinh hỗn hợp có đổ mồ hôi hương vị, cuộn thành một đoàn. Tham Vô Yếm ở trên ghế salon run lẩy bẩy. Ngẫm lại hắn là người thế nào? Đường đường Tham Lang Doanh 5.000 quan binh quân thống, tại cái này Tiêu Diêu thành không nói hô phong hoán vũ, cũng là có mặt mũi nhân vật, nhưng giờ phút này lại tại một cái thập phu trưởng trước mặt, bị chỉnh chật vật không chịu nổi, ngay cả hắn sao thở mạnh cũng không dám một ngụm. Trương Lam, chúng ta không oán không cừu, ngươi làm sao a muốn như vậy làm ta? Tham Vô Yếm rốt cục phục nhuyễn, bởi vì ngươi không nhãn lực ý vị, vừa đến đã muốn lộng chết ta. Ngươi làm lần đầu tiên, vì cái gì oán trách ta làm 15? Trương Lam móc ra một cái khăn tay, vì Tham Vô Yếm lau sạch lấy lệ trên mặt cùng mồ hôi. Không phải lỗi của ta, là ý tứ phía trên. Tiêu Diêu Vương không thích ngươi, hắn nghĩ ngươi chết. Tham Vô Yếm khiếp nhược nói, hắn muốn ta chết là hắn không đúng, nhưng ngươi chiếu vào chấp hành, cảm thấy là ai không đúng? Trương Lam an ủi, là lỗi của ta, là thuộc hạ sai. Tham Vô Yếm đã không còn dám phản kháng, rốt cuộc mình hai đầu bả vai đều đã nát một đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, kế tiếp là ta cùng cao tầng ở giữa trò chơi. Ngươi tốt nhất bày ngay ngắn vị trí của mình, ta không cần ngươi đi theo ta cùng đi đối kháng cao tầng, nhưng cũng không hy vọng ngươi biến thành người khác đầy tớ. Chết không toàn thây, Trương Lam nói, từ trong túi móc ra hai tấm thẻ, toàn nhét vào Tham Vô Yếm trong áo ngủ. Hai tấm thẻ này ngươi cất kỹ, một chương là ngươi giết người chôn xác nguyên thủy video, một chương là 1.000 vạn đồng liên bang thẻ thủy tinh. Video coi như chúng ta kết giao bằng hữu, tiền coi như ta trả cho ngươi tiền thuốc men. Trương Lam tiên binh hậu lễ, nói chuyện cũng lễ phép, này làm sao có ý tốt. Mặc dù mới vừa rồi còn làm cho mình muốn chết không sống, nhưng nhìn thấy tiền, Tham Vô Yếm mặt vẫn là lộ ra tiếu dung. Không cần phải khách khí, đây là An Nhạc cắt cho tiền, tùy tiêu, làm ta đi ra cái cửa này về sau, ta hy vọng hôm nay phát sinh những này ngươi cũng có thể quên mất. Tuân thủ lời hứa của chúng ta, để chúng ta có thể bình an vô sự ở chung. Trương Lam cường điệu nói, đúng vậy Trương Lam huynh, quá khứ là ta mắt chó không trâu, đem Trương Lam huynh trở thành phàm phu tục tử, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, về sau hãy gọi nhau là huynh đệ a. Tham Vô Yếm bộ lên gần như tới, được a, Tham ca, về sau còn dựa vào ngươi dìu dắt, tiểu đệ ta đi ra ngoài trước. Trương Lam nói xong đứng dậy, hướng về cổng đi đến. Nhìn xem Trương Lam bóng lưng, Tham Vô Yếm vừa rồi khiêm cung trong nháy mắt biến mất. Chỉ gặp hắn đột nhiên từ ghế sofa đệm dựa hạ rút ra một cây súng lục, nhắm ngay Trương Lam đầu, một phát mảnh khảnh mũi tên thuận đại doanh cái khác miệng thông gió tiến đến. Vèo đem Tham Vô Yếm tay đính tại ghế sofa trên lưng. Ê a, Tham Vô Yếm kia khàn cả giọng tiếng kêu vang tận mây xanh. Ngoài cửa bọn thủ vệ đã bị chửi qua hai lần, chỉ coi là Trương Lam thủ pháp đấm bóp riêng một ngọn cờ a. Dạ oanh, vì cái gì hắn làm cho lớn tiếng như vậy? Trương Lam tại bộ đàm bên trong cũng buồn bực, rốt cuộc bắn vào mũi tên phi thường tinh tế, trên lý luận không nên so vừa rồi kia hai lần đau hơn mới đúng. Đại khái bởi vì ta tại trên đầu tên lau một điểm quả ớt tương cùng muối ăn a. Nói chuyện Dạ Oanh đã sớm rời đi ngoài cửa chờ đợi đám người. Đứng tại 500 mét có hơn trên một cây đại thụ, kia xảo trá góc độ bắn, cũng chỉ có nàng có thể nắm như thế vừa đúng. Nhìn đến cái chết của chúng ta heo mập còn không có hoàn toàn đạt thành giao dịch, cần lại điều giáo một chút. Trương Lam thở dài quay người, lại về tới Tham Vô Yếm trước mặt. Cứ như vậy, Trương Lam lặp đi lặp lại giúp Tham Vô Yếm làm không xuống 1.5 giờ, mã giết gà. Tham Vô Yếm thoải mái càng về sau đều gọi không lên tiếng tới. Tại xác nhận hắn thật hoàn toàn minh bạch, chống lại Trương Lam ý tứ hạ chàng lại so với chết càng khó chịu hơn về sau. Trương Lam mới rời khỏi quân thống doanh trướng. Nghe nói, về sau Tham Vô Yếm tại cao tốc chữa trị khoang chữa bệnh bên trong nằm 10 ngày mới bớt đau đến. Không còn có tới uy phong bát diện mắt chó coi thường người khác thói quen. Ngược lại là đặc biệt khiêm cung. Đối quét rác A-di đều là nho nhã lễ độ. Hiển nhiên Trương Lam một phen giáo dục đều cải biến tính cách của hắn vận mệnh. Lại nhìn Trương Lam còn có Lam Dạ đội, liên doanh phòng đều không trở về liền trực tiếp tiến về Tham Lang doanh tuyên bố nhiệm vụ đại sành. Thuận lợi giao phó cấp S Mạc La khu mỏ quặng thăm dò nhiệm vụ. Tại không biết Mạc La khu mỏ quặng đại tai biến bên trên đánh lên một bộ quỷ dị đáp án. Đương nhiên mọi người đều biết kia là lập ra, nhưng nhìn phá cũng không thể nói toạc. Rốt cuộc Tham Vô Yếm có thể tiếp nhận dạng này hồi báo. Nói rõ bên trong nhất định có cái gì bẩn thỉu PY giao dịch. Trương Lam cũng là mang theo đã cứu Irelion công huân người tiến vào. Mọi người cơ bản có thể kết luận, hắn là phía sau có thế lực cường đại đang chống đỡ hắn. Mặc dù ngay từ đầu, 15 ngày liền sai khiến bọn hắn chạy tới chấp hành cấp S nhiệm vụ cách làm giống mượn đao giết người. Bất quá bây giờ so với đáp án này, mọi người liền minh bạch, kỳ thật bất quá là biến tướng kiến công lập nghiệp mà thôi. Cứ như vậy, Trương Lam gia nhập Tham Lang doanh bất quá ngày 15. Liền thuận lợi từ cấp 1 quan võ nhảy tới cấp 3 quan võ. Biến thành tấn cấp nhanh nhất 50 phu trưởng, thủ hạ có thể trưởng quản 5 chi 10 người phân đội. Cơ hồ có thể mình tổ đội chấp hành cấp A trở xuống toàn bộ nhiệm vụ. Trận này liều mạng hành động, không chỉ có cho Trương Lam mang đến chức vị, cũng cho đoàn đội của hắn mang đến tài chính, nhiều đến 100.000 khen thưởng. Trương Lam tịnh không để ý những này tiền thưởng, nắm bắt tới tay bên trên liền trực tiếp phân cho thủ hạ. Mỗi người hơn 1 vạn khen thưởng, tương đương với mấy người bọn hắn tháng tiền lương tổng hòa. Không chỉ có như thế, Lam Dạ đội xem như triệt để dương danh lập vạn, bởi vì muốn mở rộng quan hệ, đông đảo Tham Lang doanh chiến sĩ đều là vội vàng đến đây đầu nhập vào. Có thập phu trưởng đều là trực tiếp mang theo cả đội nhân mã đi cầu ôm bắp đùi. Bọn hắn đã quyết định Trương Lam liền là trong quân doanh đèn sáng. Đi theo hắn về sau nhất định là ăn ngon uống say. Tùy hiện viết viết báo cáo liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thăng quan tiến tước, bắt đầu từ ngày đó, Lam Dạ đội cổng liền là kín người hết chỗ. Thậm chí có người xách túi ngủ tại bọn hắn cổng xây dựng cơ sở tạm thời. Chỉ cầu có thể vào đội trở thành Lam Dạ một viên. Sau khi trở về Trương Lam, cũng không vội lấy từ bọn này cầu bao dưỡng ra hỏa bên trong đãi ra bản thân muốn đội viên. Ngược lại đem nhận người nhiệm vụ giao cho Dạ Oanh cùng Hâm Con Dẹp đi giải quyết. Hâm Con Dẹp trên tay có Tham Lang doanh danh sách, cơ hồ so với người lực tư nguyên bộ hồ sơ còn muốn chỉnh tề. Trương Lam muốn như thế nào đội viên, chỉ cần nói với hắn một tiếng, liền có thể tự nhiên bổ đủ. Hâm Con Dẹp khẩu tài, tăng thêm Lam Dạ hiện tại danh tiếng, nhận người không thành vấn đề. Bất quá Trương Lam hiện tại cần nhất là lãnh đạo hình nhân mới. 50 phu trưởng mang ý nghĩa cần 5 vị thật tốt đội trưởng đến phối hợp, mới có thể phát huy ra một chi bên trong tiểu cấp bộ đội tác chiến toàn bộ thực lực. Nhân tài như vậy, tại Tham Lang trong doanh cũng không quá dễ tìm. Rốt cuộc có năng lực này, đa số đều đã bị đào được phá quân bộ đội, hoặc là thất sát bộ đội bên trong đi làm quan. Nhưng Dạ Oanh nói, nàng có thể tìm tới nhân tuyển thích hợp, cho nên cũng liền để nàng gia nhập nhận người trong hàng ngũ. Làm Dạ đội, từ đây tại Tham Lang trong doanh trại, như mặt trời ban trưa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.